cover cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 31, bùa may mắn, 2. Góc truyện audio.com. Cẩm Lê vẽ bùa cũng không giống các đạo sĩ huyền môn bình thường. Phải dùng giấy chu sa vàng. Đạo sĩ họ cần dùng dụng cụ đặc biệt bởi vì để làm dấu ấn. Cần mượn sức mạnh của các vị thần có nghi thức và hình dạng. Cấu tạo riêng, ví dụ bên trong huyền môn có một đạo rất nổi tiếng. Phù chú ngũ lôi chính thiên, chính là thông qua vẽ bùa, mượn sức mạnh của thiên tôn dùng để tiêu diệt ác tà. Nhưng Cẩm Lê lại khác, sức mạnh trên những lá bùa bắt nguồn từ chính cơ thể cô. Ban cho nên đối với cô, các ngoại vật chỉ là một vật chứa đem lại may mắn cho chính mình. Giống như thiên tôn lôi muốn vẽ phù sức mạnh sấm sét cho dù trên bùa vẽ con rùa cũng khiến bản thân hắn thấy vui vẻ. Trước khi đến thế giới này, Cẩm Lê thích làm bùa may mắn bằng ngọc thạch châu báu hoặc linh thạch năm màu bởi vì cô thích những thứ lấp lánh và sáng bóng. Nhưng bây giờ rõ ràng không có điều kiện như vậy mà bây giờ Cẩm Lê cung không có cách nào vẽ hoa văn trên vật thể cứng này bằng thần niệm. Cô chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất vẽ bằng tay. Cẩm Lê tìm vài tờ giấy, từng chút một đem đạo huyền phức tạp vẽ lên và đặt chúng vào cái lọ thủy tinh nhỏ xinh xắn. Lọ thủy tinh như đựng những ngôi sao nhỏ trong đó, cổ trai được buộc bằng giải duy băng màu bạc. Tùy tiện để ở nơi nào đó trên người đều như đeo trang sức xinh đẹp vậy. Cẩm Lê vẽ tổng cộng 10 tấm, đặt ngăn nắp vào 10 cái lọ xinh xinh. Bây giờ cô không có thần lực, hiệu quả của bùa bị giảm sút rất nhiều. Đương nhiên nó không phải loại thần khí có thể ảnh hưởng đến chi bảo. Đương nhiên nó thật, nhu, mét, sự là bùa may mắn. Cho người phàm dùng cũng không phù hợp lắm. Hiệu quả bùa chú bị giảm đi rất nhiều, ước chừng có thể ảnh hưởng đến vận khí của người khác trong một tháng. Chỉ cần đeo lên người là đều có thể thuận lợi. WordPress ủng hộ Bulber Tào Thao, nếu trong tháng này, người đeo bùa có thể thực hiện được nguyện vọng, vận may cũng tăng lên gấp mấy lần. Cẩm Lê hài lòng nhìn lại lần nữa rồi mở Weibo. Post, Cẩm Lê là cá chép thần nha V, rảnh rỗi không có việc làm ta chế tạo được 10 tấm bùa may mắn. Xe bài viết này để tham gia dự thăm trúng thưởng liền có cơ hội nhận được nha. Cuối cùng kèm theo 2 tấm ảnh, một tấm Cẩm Lê selfie tấm còn lại là lọ pha lê nhỏ tinh tế. Cư dân mạng luôn cực kỳ thích rút thăm trúng thưởng, rất nhanh bài đăng này nhanh chóng được share lại, trong mắt fan hâm mộ. Bất kể thần tượng họ tặng gì họ đều có thể thổi ra một bông hoa. Cẩm Lê chúng ta thật sự rất thông minh khéo léo. Biết vẽ bùa may mắn, thật sự rất tuyệt vời. Chọn em, Cẩm Lê nhìn em đi. Bùa may mắn thật đẹp. Hàng ngày ngắm nhan sắc Cẩm Lê. Hôm nay Cẩm Lê lại đẹp hơn hôm qua. Nổ tung vẻ đẹp Cẩm Lê. Tôi yêu em cả đời a. Đồng thời trong mắt anti-fan, bất kể Cẩm Lê làm gì đều là điều không tốt, bùa may mắn, nữ diễn viên bên cạnh rút thăm trúng thưởng ít nhất phải nguyên bộ son môi. Cô thật mặt dày mới đưa ra ý tưởng này, muốn có nhân khí nhưng không muốn chi tiền, thật mất mặt, chẳng trách vẫn luôn không nổi. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, bùa may mắn, trẻ con giờ chúng nó còn không thèm chơi. Ai xe là ngu ngốc, cách chương.